bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Charlie Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, trai già cấm dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 1. 4 giờ chiều, quán cà phê, mưa to bất chợt đổ xuống hắt vào cửa sổ sát đất, phát ra âm thanh chói tai. Trong tiệm thừa khách, Yến Hạc Thanh và một người đàn ông mặc vest, mang giày da ngồi đối diện với nhau. Người đàn ông sửng sốt hỏi lại một lần nữa: "Cậu không ký hả?" Trời tối rất mau, trong tiệm bật đèn, ánh sáng vàng cam chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của thanh niên, mang lại chút sức sống cho gò má hốc hác tái nhợt của cậu. "Vâng." Yến Hạc Thanh đặt bút máy xuống, bàn tay gầy guộc đẩy hợp đồng về. Nghe vậy, người đàn ông biến sắc, kéo ghế đứng dậy. "Tôi vào phòng vệ sinh một lát đã." Sau đó, cầm điện thoại rời đi. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh rất bình tĩnh, cậu biết luật sư đi gọi điện thoại cho một lục trị. Ngay khi cầm bút định ký tên, trong đầu cậu hiện ra nội dung một cuốn tiểu thuyết. Gian phòng lờ mờ nồng nặc mùi máu tươi gây mũi, bác sĩ xách trường thuốc vào, cảnh tượng trước mắt đã quá quen thuộc, nhưng lần này ông vẫn nghiêm nghị nhíu mày. Ở góc tường cách đó không xa, có một bóng người co ro, không thể nào phân biệt được con sống hay đã chết. Trên áo choàng tắm của lục mục trì lấm tấm những đốm đỏ tươi, người hầu đang băng bó ngón trỏ cho hắn. Vừa đập vỡ chai rượu nên sợ ý bị thương, hắn nóng nảy gắt lên: "Có phải cậu ta sắp chết rồi không? Ông tới xem thử đi, Lục tiên sinh." Giọng bác sĩ đầy vẻ nghiêm trọng: "Tôi đề nghị ngài nên đưa cậu ấy ngay đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát đi." Một người hầu vội vàng chạy tới, trong tay cầm thuốc lá và bật lửa. Mục lục trì ngậm điếu thuốc vào miệng, người hầu lập tức châm thuốc cho hắn. Mục lục trì rít một hơi rồi nhả khói ra, chậm rãi quay sang phả khói trắng vào mặt bác sĩ. "Quan tâm cậu ta như vậy sao? Hay là cậu ta cũng quyến rũ ông rồi?" Hôm nay tâm trạng hắn cực kỳ tệ hại. Hắn phát hiện ra một bí mật, người mà cục cưng của hắn thích chính là chú ruột của hắn. "Mẹ kiếp!" Một lục trì nghiến nát răng. Bác sĩ thoáng chốc tái mặt. Năm nay ông đã ngoài 60, nhưng đây là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy, giận đến run người. Cuối cùng vẫn không dám đắc tội tiểu diêm la này, nên khấm nấm cúi đầu. "Ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ đề nghị từ góc độ của bác sĩ thôi." Một lục trì xùy một tiếng. "Lo việc của mình đi, đừng có lắm mồm nữa, có chết cũng chẳng phiền ông đâu." Hắn bực bội bỏ đi mà không hề ngó ngàng gì đến người ở góc tường. Bác sĩ lắc đầu bật đèn trong phòng. Gian phòng sáng lên, giờ bác sĩ mới biết tình hình còn tệ hơn nhiều so với dự đoán. Thiếu niên chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng rộng nhộm từng mảng lớn màu đỏ sẫm, khó khăn lắm mới che khuất đùi. Đôi chân khẳng khiu gần như biến dạng vì chiếc dấu vết bạo hành. Có mấy vết thương cũ, cũng có vài vết thương mới. Bác sĩ đến gần, ngồi xuống nhìn cho rõ. Mái tóc thiếu niên dính máu bớt thành từng cụm, hai mắt nhắm nghiền, lông mi đọng máu, đôi môi rách bươm vô cùng thê thảm. Lờ mờ thấy được thịt mềm lật ra ngoài, cân cổ mảnh khảnh vì chiếc vết xanh tím. "Bộ dạng này thật sự có thể sống được sao?" Bác sĩ khẽ gọi cậu. "Cháu có nghe thấy gì không?" Hồi lâu sau, thiếu niên mới có động tĩnh. Cậu mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. "Nước." Bác sĩ lắng nghe một hồi mới hiểu cậu muốn uống nước. Lấy bình thủy đem theo người ra, cầm tăm bông nhúng nước rồi cẩn thận đưa đến miệng thiếu niên. Thiếu niên tham lam mút vào. Một đêm trôi qua, vết thương của thiếu niên đã được xử lý. Cậu vẫn co quắp nằm ngủ trên sàn. Ngoại trừ những lúc đặc biệt thì cậu không được vào biệt thự chính mà phải ở trong căn phòng nhỏ này. Trước kia còn trải thảm, nhưng lần này ngay cả thảm cũng chẳng có. Bác sĩ muốn nói lại thôi, định khuyên thiếu niên báo cảnh sát, nhưng biết rõ chẳng có ích gì. Lục gia quyền thế ngập trời, đâu ai dám đụng. Hơn nữa thiếu niên tên Yến Hạc Thanh này còn mắc hội chứng Stockholm nghiêm trọng, nên không cho rằng mình đang bị bạo hành. Bác sĩ bất lực thở dài. Thì ra thế giới cậu đang sống là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ngược luyến. Thụ chính là em trai song sinh làm phòng trí của cậu. Còn chính là một lục trị đang muốn bao nuôi cậu. Con cậu là một vai phụ thế thân. 5 tuổi, cậu nhường cơ hội được nhà giàu nhận nuôi cho làm phòng trí. 18 tuổi, cậu được một lục trị bao nuôi. 19 tuổi, cậu mắc hội chứng Stockholm, yêu một lục trị. 20 tuổi, làm phòng trí mắc bệnh giác mạc hình chớp, cậu bị ép hiến mắt. 21 tuổi, cản xe cho một lục trị, bị xe tông chết. Cả đời an bài hết sức rõ ràng, thiện lương, thê thảm, thấp hèn, chết không toàn thay. Tổng cộng 21 năm. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Yến Hạc Thanh, vừa định ký vào lá bùa đòi mạng mình. Lục Mục Trì yêu Lâm Phong Trí mà không được đáp lại, phát hiện cậu và Lâm Phong Trí có ngoại hình giống nhau nên đòi bao nuôi cậu. Sau khi cậu từ chối, Mục Lục Trì tìm tới cha mẹ nuôi của cậu. Vận may từ trên trời rơi xuống, cha mẹ nuôi mừng rỡ đồng ý. Vì vậy, cậu mới ngồi đây giờ này. Đoạn tiểu thuyết kia hoàn toàn trùng khớp với cuộc sống của Yến Hạc Thanh cho đến thời điểm hiện tại. Yến Hạc Thanh quay đầu nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài như đang gột sạch thế giới. Sâu trong thân thể đột nhiên cuộn lên, thức ăn trộn lẫn dịch vị xộc thẳng lên cổ. Cậu đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh, không có ai ở đó. Cậu viện bồn rửa tay rồi cúi đầu nôn sạch mọi thứ trong bụng. Nôn gần 1 phút, Yến Hạc Thanh mới hứng nước súc miệng rồi vốc nước lạnh rửa mặt. Đã vào cuối thu, trời rét căm căm. Mà cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie đi mỏng manh. Ngẩng đầu lên, trong gương là một khuôn mặt xanh xao như bị bệnh. Làn da hơi lõm xuống, chẳng có chút thịt nào. Giọt nước lạnh buốt chảy dọc tóc mái rơi vào mắt cậu. Con người màu nâu nhạt pha lẫn màu cát vàng long lanh nước. Đôi mắt hẹp dài, hơi xếch lên, vừa thanh thuận, vừa quyến rũ. Mặc dù bây giờ cậu suy dinh dưỡng, sắc mặt tiều tụy, nhưng đôi mắt hồ ly này vẫn đẹp đến nao lòng. Yến Hạc Thanh đưa tay lên, ngón tay khô gầy như đốt trúc chậm chạp sờ mắt mình. Một đoạn ngắn của truyện lại xuất hiện trong đầu cậu. Ngón tay một lục trì chậm rãi lướt qua mắt Yến Hạc Thanh, giọng nói dịu dàng mê hoặc. Em sẽ đồng ý đúng không? Mắt Yến Hạc Thanh đẫm lệ, cậu hoảng sợ nài nỉ một cách đáng thương. Không, em không thể, không có mắt được. Nghĩ đến Lâm Phong Trí giờ phút này đang khóc. Một lục trì nóng nảy, túm tóc Yến Hạc Thanh kéo ngược. À! Yến Hạc Thanh bất thình lình, bị ép ngửa cổ lên, phát ra tiếng kêu thảm. Đau, một lục trì, anh buông tay ra có được không? Trí trí còn đau hơn mày đấy. Một lục trì càng kéo mạnh hơn. Yến Hạc Thanh có cảm giác như da đầu mình sắp bị một lục trì lột ra. Đầu đứng cực hạn, bỗng nhiên cậu không thấy đầu nữa. Ánh mắt bị ép hướng lên chùm pha lê trên trần nhà. Rực rỡ, chói lóa. Không nhìn thấy Lục Mục Trì, cậu cố gắng dời mắt lại. Mục Trì, em, cho em nhìn anh đi. Muốn cầu xin chút thương hại của Lục Mục Trì. Lục Mục Trì cười lạnh. Mày mà cũng xứng sao? Yến Hạc Thanh, đừng quên, mày là món đồ chơi tao bỏ ra 9 triệu để mua về. Đừng nói tao lấy mắt của mày, mà tao có bắt mày chết, mày cũng phải chết. Nước mắt tràn mi, Yến Hạc Thanh cố xảy sụa lần cuối. Sao cứ phải là mắt em mới được chứ? Mày là anh ruột của Trí Trí. Lục Mục Trì kề vào tay cậu, thi thầm như ác quỷ. Cùng huyết thống, Trí Trí sẽ dễ xài hơn. Yến Hạc Thanh lại nôn, mặc dù trong bụng cậu đã chẳng còn gì nữa. Lâm Phong Trí, em trai ruột của cậu. 10 phút trước, cậu vẫn còn nhớ thương người thân duy nhất mà mình không biết tên này. Lúc nhỏ cha mẹ gặp nạn qua đời, không ai chịu nuôi hai anh em nên họ đành phải vào cô nhi viện. Mấy tháng sau, một gia đình đến nhận con nuôi, hai vợ chồng vừa hiền lành vừa khá giả. Họ chọn trúng Yến Hạc Thanh. Khi hai vợ chồng làm thủ tục nhận con nuôi, Yến Hạc Thanh âm thầm trốn đến một nơi không ai tìm thấy. Chờ đến đêm khuya ra ngoài, quả nhiên em trai đã được nhận nuôi. Xin lỗi em nhé. Yến Hạc Thanh bé nhỏ khóc như mưa, thầm hứa với lòng nhất định sau này sẽ cố gắng học tập và kiếm thật nhiều tiền để tìm em trai. Sau này được cha mẹ nuôi nhận về, bọn họ ngược đãi nhưng cậu vẫn luôn lạc quan tích cực, tràn ngập hy vọng về tương lai. Bởi vì cậu biết em trai vẫn đang chờ mình. Từ thời cấp 2, hễ có thời gian rảnh thì cậu lại đi làm thêm. Đến giờ đã để dành được 50.000 tệ, tương đương 165 triệu đồng Việt Nam. Hôm qua cậu còn lên kế hoạch đi tìm em trai vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học. Nhưng... ngay cả em cũng không được cướp đi đôi mắt của anh. Càng không thể tha thứ cho việc em dùng mắt của anh để yêu Lục Mục Trì cả đời. Nước mắt ấm nóng thì nhau rơi xuống. Yến Hạc Thanh không lâu. Đây là lần cuối cùng cậu khóc. Khóc cho cạn hết sự yếu đuối và tình cảm của mình. Sau này, cậu sẽ không bao giờ khóc nữa. Luật sư xin chỉ thị xong trở lại, đã mắc qua chiếc áo hót đi sờn cũ của Yến Hạc Thanh, rồi cười nói. Cậu Yến, sếp tôi bảo, nếu cậu không hài lòng về giá tiền, thì cứ việc nói. Yến Hạc Thanh im lặng đứng dậy, rồi lịch sự cúi đầu. Chào anh! Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của luật sư, Yến Hạc Thanh trả tiền cho ly cà phê của mình rồi ra khỏi quán. Trước đây Yến Hạc Thanh thà dập mưa chứ không dám bỏ tiền mua dù. Hôm nay cậu ghé cửa hàng tiện lợi. Cậu đến tủ đồ ăn nghiêm túc chọn một phần bánh kem nhỏ, sau đó tới kệ dù lấy một cây dù đen lớn. Lúc tính tiền, Yến Hạc Thanh lấy từ trong túi ra tờ 100 tệ được xếp ngay ngắn, tổng cộng 98 tệ. Đây là lần tiêu tiền xa xỉ nhất trong đời Yến Hạc Thanh cho đến nay. Ăn xong bánh kem ở cửa hàng tiện lợi, Yến Hạc Thanh bước ra ngoài. Mưa to như trút, đường phố vắng hoe, trời cực kỳ lạnh. Mọi người kéo vào mấy cửa hàng gần đó trú mưa. Chỉ có Yến Hạc Thanh bật dù lên, thân hình cao gầy, chẳng chút do dự, bước vào màn mưa. Chúc mừng cuộc sống mới, Yến Hạc Thanh! Cậu tự nhủ. Cùng lúc đó, biệt thự Lâm Gia nguy nga tráng lệ ấm áp như xuân, những hộp quà bắt mắt chất cao như núi. Người hầu đẩy tới một ổ bánh kem 3 tầng khổng lồ, mỗi tầng đều phủ dâu tươi to mọng thơm ngọt. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Chúc Phong Trí thân yêu sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Trong phòng khách, Lâm Phong Trí được người thân và bạn bè vây quanh chúc mừng trưởng thành. Hôm nay, Lâm Phong Trí mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng sữa. Tóc đen mềm mại, đôi môi hồng hào, hệt như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Máy sưởi quá ấm nên khuôn mặt trắng nõn của Lâm Phong Trí ửng hồng. Lục Mục Trì nhìn mà ngẩn ngơ. Trí Trí, hắn dịu dàng nói rồi tự tay thắp nến sinh nhật. Ước nguyện rồi thổi nến đi. Cha mẹ âu yếm xoa đầu Lâm Phong Trí. Được ba điều ước đó. Lâm Phong Trí chắp tay trước ngực, thanh kính nhắm mắt lại. Điều ước đầu tiên là chú Lục Lắm luôn khỏe mạnh. Điều ước thứ hai là mỗi ngày chú Lục Lắm đều vui vẻ. Điều ước thứ ba là... vành tai Lâm Phong Trí hơi đỏ lên. Chú Lục Lắm thích mình. Hết chương 1. Chương 2. Khi Yến Hạc Thanh về nhà họ Yến đã là 7 giờ tối. Cậu xếp dù lại. Nước mưa chảy từ mặt dù xuống mỗi dù, nhỏ tí tách trên nền xi măng. Nhà cũ nên cách âm rất kém, qua cửa sắt có thể nghe rõ tiếng cười nói rộn ràng của nhà họ Yến. Yến Hạc Thanh lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ, rồi vặn sang trái, cửa có két mở ra. Đây là kiểu nhà xưa nên vừa mở cửa sẽ thấy ngay phòng khách. Trên bàn trà, bày dâu tây to mọng mà lúc Yến Hạc Thanh ở nhà sẽ không bao giờ xuất hiện, còn có lẩu xương dê nữa. Ngày mưa cuối thu, cả nhà quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, thật sự rất ấm cúng. Trên đường về, nội dung tiểu thuyết không ngừng xuất hiện trong đầu Yến Hạc Thanh. Cảnh tượng này cũng giống hệt trong truyện. Triệu Huệ Lâm nhận khoản đặt cọc 100 ngàn từ Lục Mục Trì, hớn hở mua cho con trai mình dâu tây 100 tệ một cân. Còn mua xương dây nhập khẩu về hầm canh. Nửa đêm Yến Hạc Thanh lê thân xác chằng chịt vết thương về nhà. Triệu Huệ Lâm thấy dấu vết lộ rõ trên da cậu, còn tỏ vẻ khinh thường. Tiền rất thơm, còn Yến Hạc Thanh rất bẩn. Từ lúc nhận nuôi Yến Hạc Thanh, ba ta đã biết đứa bé này là một con hồ ly tinh trơ trẽn. Da mịn hơn các con gái, gương mặt xinh đẹp thanh tú, ngồi sao nhí trên tivi còn lâu mới đẹp bằng Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh càng lớn càng đẹp, nhiều lần bà ta còn bắt gặp mấy người đàn ông trong cư xá mua quà vặt cho Yến Hạc Thanh. Hồ ly tinh, còn nhỏ mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi. Triệu Huệ Lâm thấy mất mặt nên đánh Yến Hạc Thanh một trận. Yến Hạc Thanh không chịu nhận lỗi, ba ta nhốt cậu một ngày một đêm, không cho ăn cơm và đi vệ sinh. Nếu không phải bỏ rơi con nuôi là phạm pháp, ảnh hưởng đến công việc của cả hai vợ chồng, thì ba ta đã đuổi Yến Hạc Thanh ra khỏi nhà từ lâu rồi. Đúng là của nợ mà. Cứ tưởng bị hiếm muộn, đời này không có con trai, nên vợ chồng họ mới đi nhận con nuôi. Ai ngờ năm sau lại sinh được một thằng nhóc bụ bẫm. Sau khi có con ruột, ba ta cực kỳ chướng mắt Yến Hạc Thanh. Mấy năm nay, Triệu Huệ Lâm cấm Yến Hạc Thanh đến gần con mình, vì sợ cậu ta làm hư cục cưng của bà ta. Một Lục Trì tìm tới nhà, muốn dẫn Yến Hạc Thanh đi. Triệu Huệ Lâm cười lạnh kiểu như, biết ngay mà. Ba ta vớ lấy cây chổi, muốn đánh đuổi Lục Mục Trì. Một năm 3 triệu. Lục Mục Trì đứng ở cửa, lông mày nhíu lại, không muốn bước vào căn nhà tồi tàn này. Cây chổi khựng lại, Triệu Huệ Lâm ngây người. Cái gì? Yến Hạc Thanh là con nuôi của bà đúng không? Giao lại cho tôi đi, mỗi năm trả bà 3 triệu. Mắt Triệu Huệ Lâm trợn to như sắp lọt ra ngoài. Cả đời bà ta con chẳng kiếm nổi 3 triệu nữa. Triệu Huệ Lâm vừa khinh thường lại vừa ghen tị. Hồ ly tinh, đúng là hồ ly tinh, đáng tiền thật đó. Nhưng nói thật hay giỡn thế, còn có chuyện tốt như vậy sao? Triệu Huệ Lâm ngắm nghía Lục Mục Trì. Con trẻ mặc vest đắt tiền, không giống như đang nói dối. Vậy tăng giá lên một chút nữa chắc cũng trả nổi nhỉ? Triệu Huệ Lâm đảo mắt một vòng rồi tỏ vẻ khó xử. Bao năm nay dì nuôi Hạc Thanh cũng chẳng dễ gì, tình cảm sâu đậm, chỉ sợ... Bà ta muốn nói lại thôi, lén lút liếc nhìn Lục Mục Trì. Lục Mục Trì đã điều tra tình cảnh nhà họ Yến, hắn cười khẩy. Ngày mai bảo Yến Hạc Thanh tới tìm tôi, 5 triệu. Triệu Huệ Lâm ngay ra như phóng, sau khi Lục Mục Trì về, bà ta mừng rỡ che miệng, nhảy cẩn lên. Rồi đạp tung cửa chạy về phòng gọi điện. Ông xã ơi, mình sắp xào to rồi. Yến Hạc Thanh trở về, làm tiếng cười của Triệu Huệ Lâm đột ngột im bặt. Bà ta kéo hộp bàn ra, cất dâu tay vào, rồi bực bội hỏi. Sao về sớm vậy? Yến Thắng Bỉnh cũng sợ Yến Hạc Thanh bị trả hàng. 5 triệu bay mất nên vội vã đứng dậy hỏi. Kỹ chưa, Lục Thiêu. Triệu Huệ Lâm ngắt lời Yến Thắng Bỉnh rồi móc túi ra mấy trăm tệ đưa cho con mình. Phong Phong ra ngoài chơi đi con. Bà ta không muốn con trai cưng của mình nghe thấy chuyện đáng xấu hổ của Yến Hạc Thanh. Yến Phong đã muốn đi chơi từ lâu. Dạ. Nó nhét tiền vào túi quần, hai mắt láo liên, nảy ra một ý định. Nó rất ghét Yến Hạc Thanh. Không phải anh ruột nó mà chỉ là trẻ mồ côi chẳng ai thèm. Thế mà điểm số lúc nào cũng cao ngất. Bởi vậy mẹ nó không cho nó đi chơi mà cứ bắt ở nhà làm bài tập. Lúc nãy mẹ nó còn nói Yến Hạc Thanh thi đậu đại học trọng điểm, sau này nó cũng phải vào đại học danh tiếng. Đăng ký sẵn trường luyện thi cho nó, hại nó không được đi chơi nên nó muốn trả thù. Yến Phong oán hận trường Yến Hạc Thanh, lần này nó phải đạp sưng chân Yến Hạc Thanh mới được. Nó thích nhất là đạp chân Yến Hạc Thanh, vì cậu không dám tránh. Nếu tránh, nó sẽ mách bố để ông ta đạp Yến Hạc Thanh. Sau khi bị đạp mấy lần, cậu đành cam chịu để nó đạp. Giờ nó nặng hơn 70kg rồi, nên dư sức đạp. Yến Phong đi ra cửa, cố ý mang giày đinh. Lúc bước qua cửa, nó nhắm ngay mu bàn chân Yến Hạc Thanh, đạp mạnh một cái. Ai ngờ, vừa đạp xuống, thì Yến Hạc Thanh tránh đi. Rầm, nó đạp trúng ngưỡng cửa. À! Yến Phong trú là một tiếng quái dị, bàn chân đau như sắp gãy đôi. Nó quay đầu mắt. Bố mẹ ơi! Triệu Huệ Lâm chẳng có lòng dạ nào để ý Yến Phong. Thấy nó cứ lề mề thì đi tới đẩy nó ra ngoài rồi đóng cửa lại. Yến Phong tức đến nỗi khuôn mặt béo phì run lên, lại không dám gõ cửa, nên thậm thực là mặt quỷ, rồi khập khiễng đi xuống lầu. Trong nhà, Triệu Huệ Lâm sốt ruột hỏi. Yến Hạc Thanh, mày mau nói đi, ký hợp đồng chưa? Yến Hạc Thanh hờ hững đáp. Chưa. Mày bị điên hả? Yến Thăng Bình đập bàn, rồi đứng dậy giơ tay định tát Yến Hạc Thanh. Tao đánh chết mày. Sắc mặt Triệu Huệ Lâm trắng bệch. Từ 100.000 kia, bà ta đã bỏ ra hơn 10.000 mua một cái túi xách hàng hiệu. Nếu bắt bà ta trả lại, thì... Nước mắt bà ta nói đến là đến, khóc bù lu bù loa. Thanh Thanh, chẳng phải tối qua mày đồng ý rồi sao? Mẹ nhịn ăn nhịn mặc nuôi mày 12 năm, mày phải trả ơn đi chứ. Lần đầu tiên Yến Hạc Thanh chụp lấy bàn tay Yến Thắng Bỉnh. Cậu hất ra, rồi lạnh nhạt nói. 5 triệu ít quá. Yến Thắng Bỉnh đang sốc nên không để ý Yến Hạc Thanh chống cự. Miệng lão há hốc. 5 triệu còn chơi ít hả? Hơn nữa mỗi năm 5 triệu cơ mà. Dù thiếu gia trẻ tuổi có chơi chán Yến Hạc Thanh thì ít nhất cũng trả 5 triệu còn gì. Mặt Yến Thắng Bỉnh co rúm lại. Nhảm nhí, quay lại ngay cho tao. Lão vẫn chưa yên tâm. Để tao đi với mày. Một tay giao người, một tay nhận tiền. Triệu Hoài Lâm thông minh hơn Yến Thắng Bỉnh nhiều. Nghe Yến Hạc Thanh nói vậy, ba ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên, Lục Mục Trì không phải dân giàu bình thường. Có tiền nhiều như vậy, 5 triệu chỉ là một giọt nước trong biển mà thôi. Đúng là đã quá ít rồi. Nhân lúc Yến Hạc Thanh còn đáng giá, ba phải tranh thủ kiếm thêm một mớ, để sau này con trai bà ta còn có cơ hội lấy vợ nữa chứ. Trời mì Triệu Huệ Lâm còn đổng nước mắt, bà ta đổi sang vẻ mặt tươi cười, rồi đon đã mời chào Yến Hạc Thanh. Thanh Thanh, đói bụng rồi có đúng không? Ăn cơm trước đi, chuyện khác từ từ nói. Xương dê mới hầm còn nóng lắm, con ăn nhiều vào cho khỏe, nhìn con gầy quá đi mất. Yến Thắng Bỉnh không hiểu toàn tính của Triệu Huệ Lâm nên chẳng còn lòng dạ nào ăn uống nữa. Đi tới ghế ra lông bên kia thở dài, thở ngắn, râu rỉ hút thuốc. Yến Hạc Thanh ngồi xuống. 18 tuổi, cậu bị suy dinh dưỡng trầm trọng, cao 1m81 nhưng chỉ nặng 51kg nên phải gấp rút bổ sung dinh dưỡng. Yến Hạc Thanh ăn rất tao nhã. Mỗi khúc xương dê, mỗi miếng thịt cậu đều gặm sạch sẽ. Triệu Hoài Lâm bên cạnh nhìn mà tái mặt, tiếc đứt cả ruột. Tạm thời trấn an Yến Hạc Thanh là một chuyện, tiền lại là một chuyện khác. Xương dê nhập khẩu rất đắt, tổng cộng chỉ mua 20 khúc. Bà ta không nỡ ăn mà nhường cho con mình. Kết quả Yến Hạc Thanh ăn hết cả 20 khúc. Không đợi bà ta đau lòng xong, Yến Hạc Thanh đập bát đũa xuống rồi kéo hộp bàn ra. Thấy Yến Hạc Thanh bưng đĩa dâu tay đỏ mọng, Triệu Hoài Lâm rít la lên. Thứ này 100 tệ một cân lận đó. Bà ta hấp tấp đứng dậy. Cái này không? Yến Hạc Thanh hờ hợt nói. Không được ăn hả? Triệu Hoài Lâm cảm thấy hôm nay Yến Hạc Thanh hơi lạ. Ngày thường cậu cũng trầm lặng ít nói, nhưng không giống hôm nay. Cơ có cảm giác như bị cậu áp đảo vậy. Triệu Hoài Lâm nuốt nước miếng rồi cười xả lả. Không phải, tại chưa rửa thôi. Bọn họ còn chưa ăn quả nào đâu. Yến Hạc Thanh bưng đĩa đứng dậy. Để con đi rửa. Dâu tây vừa đỏ vừa to, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Đây là loại trái cây mà Lâm Phong Trí thích nhất. Yến Hạc Thanh chưa bao giờ được ăn đâu. Cậu rửa rạch, rồi căm một quả lên cắn. 9 phần ngọt, 1 phần chua. Vị thơm ngọt động lại trong miệng. Yến Hạc Thanh nghĩ, thì ra dâu tây ngon như vậy. Thảo nào Lâm Phong Trí thích ăn. Cậu rủ mắt, cắn thêm một miếng. Xin lỗi nha em trai, lần này anh cũng muốn nếm thử dâu tây. Một quả, hai quả, ba quả. Triệu Huệ Lâm nóc ngoài cửa bếp đếm, rốt ruột, chạy vào giành lấy đĩa dâu, rồi sụ mặt nói. Chừa cho em con mấy quả đi, nó còn chưa ăn đâu. Yến Hạc Thanh không nói gì, mà chỉ hờ hững nhìn bà ta. Không hiểu sao, Triệu Huệ Lâm hơi sợ, ôm đĩa dâu nói. Vài ba quả dâu chứ mấy, sau này con còn nhiều cơ hội ăn mà, Lục thiếu gia giàu lắm. Yến Hạc Thanh không lên tiếng. Triệu Huệ Lâm cũng mặc kệ, bà ta vội vã quay lưng ra phòng khách gọi Yến Thắng Bỉnh về phòng ăn dâu. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh vẫn thờ ơ, cậu vặn vòi nước rửa sạch từ ngón tay, rồi trở về phòng. Nói là phòng, nhưng thật ra là một nửa ban công, một nửa phơi đồ. Ở giữa được ngăn bằng ván ép, nửa còn lại là phòng Yến Hạc Thanh. Không gian chật hẹp quay rèm xanh dương, kề chiếc giường nhỏ 1 mét, nên chẳng còn chỗ cho những vật khác nữa. Yến Hạc Thanh khá cao, nên lúc ngủ phải cuộn mình lại mới nằm vừa. Nhưng thế giới nhỏ bé này được Yến Hạc Thanh dọn dẹp rất sạch sẽ. Chăn mền phơi xong tỏa ra mùi bột sạc thơm ngát. Một chồng sách được xếp ngay ngắn trên mặt bàn ban công, còn có chai cồn cắm một cành lay ơn trắng muốt. Trong không khí thoang thoảng hương hoa êm dịu, Yến Hạc Thanh cởi giày leo lên giường, rút ra một quyển sách bìa trắng, lật đến trang giữa. Bên trong kẹp một tấm thẻ ngân hàng. Không cần tìm Lâm Phong Trí nữa. Trong tương lai, cậu sẽ dùng số tiền này cho mình một cách hợp lý. Hôm nay phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, nên Yến Hạc Thanh mệt trả rời. Cậu cất thẻ ngân hàng đi, không thay đồ, mà quấn chăn nằm nghiêng, co trò ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, hình như có người gõ cửa. Chẳng chút kiêng dè mà vang lên ầm ĩ giữa đêm. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt. Triệu Huệ Lâm khoác áo ra ngoài bật đèn, rồi hùng hổ mở cửa. Cửa mở ra, ánh đèn chiếu xuống người mới đến. Trên áo khoác hắn còn dính mùi kem sữa thơm ngọt. Triệu Huệ Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, cố ý hỏi. Lục thiếu gia, muộn thế này anh còn tới đây làm gì? Trong bụng bà ta vui như mở cờ. Đã quá nửa đêm mà con tìm đến, chắc là gấp lắm rồi, nhất định phải làm giá mới được. 5,5 triệu hay 6 triệu? Một Lục Trì phớt lờ Triệu Huệ Lâm, rồi ngó qua đỉnh đầu bà ta, nhìn chăm chăm thiếu niên đứng trên ban công. Ánh đèn lờ mờ rọi vào khuôn mặt thanh tú của Yến Hạc Thanh, nhìn thế này càng giống Lâm Phong Trí hơn. Chỗ nào đó lập tức nổi lên phản ứng. Lục Mộc Trì không có ý định kiềm nén dục vọng của mình. Với một món đồ chơi, hắn chẳng cần nhẫn nhịn làm gì. Chỉ có báu vật như Lâm Phong Trí mới đáng cho hắn nâng niu mà thôi. Lục Mộc Trì gần như đang quấy rối tình dục Yến Hạc Thanh bằng ánh mắt. Hắn móc ví rút ra một xấp tiền quăng lên cao. Những tờ tiền đỏ rực bay đầy trời như tuyết rơi lả tả. Giọng nói khàn khàn, tràn ngập lửa dục. Yến Hạc Thanh, lập tức theo tôi đi. Hết chương 2. Chương 3. Hôm kia tan học, Yến Hạc Thanh gặp Lục Mục Trì lần đầu tiên. Trên đường về ký túc xá, một chiếc Mercedes-Benz ngang nhiên chạy vào sân trường chặn cậu lại. Cửa xe hạ xuống, trên ghế lái là một thanh niên ngoài đôi mươi. Hắn ngắm nghía Yến Hạc Thanh từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng được bày bán. Trên ghế phụ còn có một người. Yến Hạc Thanh từng gặp người này, sinh viên năm 3 cùng khóa với cậu, trưởng ban tuyên truyền, từng đến ký túc xá cậu để tuyên truyền. A Trị, người kia xuân xoe hỏi, có phải sống lắm không? Gã thanh niên hờ hợt ầm một tiếng, ánh mắt vẫn quét khắp người Yến Hạc Thanh. Hồi lâu sau, hắn rút ra điếu thuốc ngậm vào miệng, rồi chậm rãi nói. 300 triệu một năm, lên giường với tôi không? Yến Hạc Thanh tái mặt. Da cậu vốn đã rất trắng, nhưng khi nghe thấy câu nói cực kỳ sỉ nhục này, sắc trắng kia lại tăng thêm mấy phần nhục nhã tuyệt vọng. Cậu chán ghét, nhưng cậu biết đây là kẻ lắm tiền mà mình không thể đắc tội. Có thể lái xe vào trong trường, có thể khiến người khác nịnh nọ. Cậu đắc tội không nổi. Anh tìm nhầm người rồi. Yến Hạc Thanh bỏ đi, sau lưng vang lên tiếng cười nhạo và tiếng bật học quẹ. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Lục Mục Trì nói, giờ là lần thứ 2. Dân trung khớp với miêu tả trong tiểu thuyết, cảnh tượng vô nhân tính, chẳng có chút tôn nghiêm kia, lúc này vô cùng chân thực. Đó là điều sắp xảy ra với cậu, làm nhục trắng trợn. Đôi mắt, làn da, mọi tấc trong thân thể Yến Hạc Thanh bắt đầu đau như đồng cảm. Nhưng cậu biết trên đời này hoàn toàn không có đồng cảm. Cơn đau bây giờ chỉ bằng một phần vạn cơn đau sắp tới thôi. Thống khổ và oán hận ngập trời cuốn lấy Yến Hạc Thanh. Cậu biết chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến tương lai và tính mạng của mình. Đó là... Trước khi bị họ tổn thương mình, cậu phải thẳng tay nghiền nát bọn họ. Trước khi bọn họ hại mình nhiều hơn, cậu phải hoàn trả gấp trăm lần. Yến Hạc Thanh siết chặt ngón tay rồi buông ra. Ngón tay thon dài, trắng lạnh. Đôi mắt nâu nhạt bình tĩnh đối diện với mắt lộ liễu kia. Tôi không đi. Nãy giờ Triệu Huệ Lâm bị tiền làm u mê, ngồi thập xuống hớn hở nhặt tiền, miệng ngoá đến tận mang tai. Thanh Thanh ơi, Lục thiếu gia của con tới đón con kìa. Con... á! Triệu Huệ Lâm hét thảm một tiếng, dây da dẫm lên mu bàn tay bà ta. Lục Mục Trì thản nhiên đi vào nhà, rồi tới trước mặt Yến Hạc Thanh. Hắn cởi nút sơ mi, túm chặt cổ áo Yến Hạc Thanh, đè vào cửa sổ ban công, khóe miệng hờ hững, nhếch lên. Em thích làm ở đây cũng được. Yến Thắng Bỉnh và Yến Phong mới từ trong phòng ra, nên không rõ tình hình. Yến Thắng Bỉnh thấy tiền vương vãi khắp sàn. Lão chưa từng gặp Lục Mục Trì, nên cứ tưởng là kẻ trộm. Cởi dép lê, phóng tới Lục Mục Trì. Mẹ mày, ông! Lão vừa động thì một vệ sĩ được huấn luyện bài bản. Từ ngoài cửa vào, nhanh nhẹn quật ngã lão, sau đó ngồi xuống, bẻ quật tay Yến Thắng Bỉnh ra sau lưng. Yến Thắng Bỉnh nằm sấp trên sàn, mặt áp sát đất. Hai tay không thể động đậy. Lão chưa bao giờ gặp cảnh này nên là oai oái. Thả tao ra, đồ khốn kiếp, buông ra, a! À. Yến Phong sợ ngay người, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Triệu Huệ Lâm quên cả đầu, vội vàng chạy tới cầu xin Lục Mục Trì. Lục thiếu gia, đừng! Lục Mục Trì quăng một bạt tai, làm má trái Triệu Huệ Lâm lập tức sưng phù, nước mắt tuôn ra, muốn khóc mà không dám. Chuyện gì thế này? Lục Mục Trì liếc nhìn vệ sĩ, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Muốn chết hả? Đi theo tao. Vệ sĩ cụp mắt trốn tránh. Dạ, ông chủ. Lục Mục Trì nén giận, hắn quay lại nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, rồi hung tợn gần giọng. Nghĩ xong chưa? Đi hay ở đây? Yến Hạc Thanh thờ ơ, lấy điện thoại ra khỏi túi. Trên màn hình hiện ra số 110. Ngay trước mặt Lục Mục Trì, cậu áp điện thoại vào tai, rồi thản nhiên nói. Anh nghe rõ chưa? Địa chỉ là... Thấy hành động của Yến Lạc Thanh, trong mắt Lục Mục Trì thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn buông Yến Hạc Thanh ra, rồi lùi lại, ôm bụng cười to. Thật sự, hắn cảm thấy rất buồn cười, thậm chí khóe mắt còn ứa nước. Tự nhờ nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ. Lục Mục Trì ung dung dựa vào cửa ban công. Hai chân nhàn nhã bắt chéo, móc hộp thuốc lá trong túi áo khoác ra, rút một điếu, bật lửa châm thuốc. Rồi ngậm vào miệng. Được thôi. Hắn rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói. Tôi sẽ chờ với em. Còn tụi nó thì sao? Hắn cười khẽ. Chờ chung với tao luôn hả? Câu này là nói với vệ sĩ. Vệ sĩ biết Diêm Vương này tức giận nên vội vàng cúi đầu đe nẹ. Về phòng đi. Sau đó buông Yến Thắng Bỉnh ra. Yến Thắng Bỉnh không dám dông dài mà gọi Triệu Huệ Lâm. Còn không mau dụ tôi về phòng nữa hả? Giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Triệu Huệ Lâm chỉ muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nhét mớ tiền nhặt được vào túi quần ngủ rồi hấp tấp chạy tới. Yến Thắng Bỉnh cũng béo như Yến Phong nên Triệu Huệ Lâm đỡ không nổi. Đành phải gọi Yến Phong. Phong Phong, đến phụ mẹ coi. Yến Phong đứng im ra. Triệu Huệ Lâm nóng nảy nhìn sang. Khi thấy ống quần Yến Phong đọng một vũng nước, Yến Phong đã 12 tuổi mà vẫn còn tè dầm. Triệu Huệ Lâm vừa ngán ngẩm vừa xót con, một tay túm Yến Thắng Bỉnh, tay kia kéo Yến Phong về phòng ngủ. Vệ sĩ cũng lặng lặng rời đi. Trong phòng chỉ còn tiếng bật hộp quẹt. Cửa mở toang, gió lạnh ùa vào liên tục. Yến Hạc Thanh đứng bất động, thân hình gầy gò như có thể bị thổi ngã bất cứ lúc nào. Lục Mục Trì chẳng nói năng gì, giày vò nãy giờ đã làm hắn cuột hứng, nhưng một niềm hứng thú khác lại nổi lên. Hắn vừa mân mê hộp quẹt, vừa nhìn Yến Hạc Thanh qua làn khói mờ. Thật ra khi nhìn kỹ, Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Trí cũng không giống nhau hoàn toàn. Lâm Phong Trí trắng nõn mềm mại. Ngày thờ đến nỗi người ta không yên tâm để y ra ngoài, mà chỉ muốn giấu trong nhà. Quen được nuông chiều hay mít ướt, một khi đã khóc thì sẽ không nín được, nhưng chỉ cần dỗ dành bằng một viên kẹo là xong. Khi cười lên, có lúm đồng tiền nho nhỏ. Ngũ quan Yến Hạc Thanh diễm lệ tuyệt trần, nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Chưa thấy cậu ta cười bao giờ, chẳng biết cậu có lúm đồng tiền hay không nữa. Lục Mục Trì cất học quẹt đi, rồi hào hứng nói. Em cười đi, đêm nay tôi sẽ tha cho em, thế nào? Yến Hạc Thanh vờ như không nghe thấy, Chỉ chốc lát sau, cảnh sát đã tới, một già một trẻ. Sau khi vào nhà, ánh mắt cảnh sát trẻ đảo qua đảo lại giữa hai người. Ai báo cảnh sát thế? Tôi! Yến Ngạc Thanh đi ra cửa. Lục Mục Trì chụp lấy cánh tay cậu. Tôi không thích đồ của mình ở gần đàn ông khác. Hắn phun để thuốc ra. Đứng đây nói bọn họ nghe được rồi. Biết mình không phải đối thủ của Lục Mục Trì, Yến Hạc Thanh không phí sức giãy giụa nữa, mà gật đầu nói với cảnh sát trẻ. Chính anh ta nửa đêm đã xông vào nhà tôi. Cảnh sát trẻ hơi bối rối nên quay sang nhìn cảnh sát già. Cảnh sát già vừa vào nhà đã quan sát Lục Mục Trì, cảm thấy hắn có vẻ rất quen. Ông ta ngập ngừng hỏi. Anh tên gì? Lục Mục Trì bình chân như vậy. Lục Mục Trì. Cảnh sát già thoáng biến sắc, thảo nào nhìn quen thế, thì ra là người nhà họ Lục, không động vào được. Cảnh sát già nhìn lướt qua Yến Hạc Thanh với vẻ cảm thông, nhưng chỉ ghi chép qua loa rồi kéo cảnh sát trẻ đi. Cảnh sát trẻ ngờ ngác. Khoan đã, anh ta còn. Giọng nói mất hút, gió lạnh tiếp tục ùa vào phòng, rốt cuộc trên mặt Yến Hạc Thanh cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Lục Mục Trì cười, vẻ mặt này quá đặc sắc. Hắn lãng phí thời gian chơi đùa với Yến Hạc Thanh chính là để nhìn vẻ mặt này đây. Đập tan hy vọng ngay trước mắt Yến Hạc Thanh so với dục vọng thể xác càng thú vị hơn nhiều. Mỗi giày chậm rãi giẫm bẹp điếu thuốc dưới đất, Lục Mục Trì mỉm cười. Lúc nãy đồng ý ngay, có phải tốt lắm không? Em lãng phí cơ hội quá đó. Lục Mục Trì không thèm nhiều lời nữa mà lôi Yến Hạc Thanh đi. Yến Hạc Thanh quá nhẹ, Lục Mục Trì chẳng tốn bao nhiêu sức đã dễ dàng kéo cậu xuống lầu. Triệu Huệ Lâm và Yến Thắng Bỉnh nấp sau cửa phòng ngủ, nơm nớp lo sợ nghe lén. Nghe Lục Mục Trì đi xong mới dám hó hé ra. Yến Thắng Bỉnh xoa cánh tay suýt bị bẻ gãy. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đi rồi. Triệu Huệ Lâm lập tức kéo các quần ướt sũng nước tiểu của Yến Phong xuống, nước mắt giàn giụa. Không ngoan đừng sợ, cởi quần ra nào. Dưới lầu, Lục Mục Trì mở cửa xe, đang định đẩy Yến Hạc Thanh vào, thì cậu mở miệng. Tôi có điều kiện. Ánh mắt Lục Mục Trì lạnh đi, giống nhau cả thôi. Người như Yến Hạc Thanh, hắn đã gặp rất nhiều. Ý mình chưa bắt tới tay nên tranh thủ làm giá. Náo loạn một trận cũng chỉ để tăng giá cho bản thân mà thôi. Chút hứng thú của Lục Mục Trì vừa nói lên với Yến Hạc Thanh, lập tức biến mất sạch. Nói. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt Yến Hạc Thanh, một nửa được chiếu sáng, nửa còn lại khuất trong bóng tối, thấy không rõ, nhìn không rõ. Cuối thu gió lạnh thấu xương, Yến Hạc Thanh mặc bộ đồ phong phanh, đôi môi tái nhợt vì lạnh, chậm rãi thốt ra mấy chữ. Tìm em trai ruột cho tôi. Lúc báo cảnh sát, Yến Hạc Thanh cũng chẳng trông mong gì, vì cậu biết rõ ra thế của Lục Mục Trì, cậu chỉ đang đóng kịch thôi. Để Lục Mục Trì tưởng cậu sợ hãi nhượng bộ, sau đó nắm lấy điểm yếu của hắn, cho hắn một đòn trí mạng. Lục Mục Trì yêu Lâm Phong Trí, đây chính là vũ khí mạnh nhất hiện giờ của cậu. Yến Hạc Thanh hờ hững bất động, đôi mắt trong veo, nhìn chăm chăm Lục Mục Trì. Tôi có đứa em trai thất lạc từ nhỏ, chỉ cần anh tìm ra nó thì tôi sẽ đồng ý. Ánh mắt ngạo nghễ của Lục Mục Trì lập tức trở nên phức tạp. Hắn đã điều tra xuất thân của Yến Hạc Thanh. Tất nhiên cũng tra được, Yến Hạc Thanh chính là anh sinh đôi của Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí được nhà họ Lâm nhận nuôi rồi bệnh nặng một trận. Sau khi khỏi bệnh thì quên hết chuyện xưa, cũng không nhớ mình còn có một người anh ruột. Nhà họ Lục và nhà họ Lâm rất thân nhau, lúc ấy Lục Mục Trì 10 tuổi. Hắn vẫn biết Lâm Phong Trí là con nuôi. Nếu Lâm Phong Trí khôi phục trí nhớ và phát hiện hắn ngủ với anh ruột mình, Mục Lục Trì nắm cái tay trái của Yến Hạc Thanh, chậm rãi buông ra từng ngón. Một lát sau, hắn giật điện thoại của Yến Hạc Thanh nhét vào túi. Để tôi nghĩ đã, muốn lấy lại điện thoại thì gọi cho tôi. Lục Mục Trì đóng cửa xe, đi vòng qua ghế lái rồi tránh đi. Rạng sáng, khu cư xá im ắng tĩnh mịch. Lần Yến Hạc Thanh đụng vào ban công đầu nhói. Nhưng cậu không hề thấy đâu mà suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Một vũ khí dùng quá nhiều lần sẽ hết tác dụng, cậu phải tìm kiếm vũ khí mạnh hơn. Trong đầu Yến Hạc Thanh nảy ra một người. Một người xuất hiện không nhiều nhưng lại xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Chú ruột mà Lục Mục Trì sợ nhất, nam thần mối tình đầu của Lâm Phong Trí, Lục Lẫm. Hết chương 3. Chương 4. Lục Lẫm là người lãnh đạo đương nhiệm của Lục Thị. Trong truyện, Lục Lẫm hầu như chỉ xuất hiện qua miệng người khác, đặc biệt là từ góc nhìn của Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí có 5 quyển nhật ký, tất cả đều chứa đầy tình yêu dành cho Lục Lẫm. Lần đó một Lục Trì bóp cổ Yến Hạc Thanh suýt chết là vì phát hiện ra 5 quyển nhật ký này. Lục Lẫm chẳng có sở thích gì, không hút thuốc, không bài bạc, chỉ thỉnh thoảng để uống rượu với bạn bè. Thú vui cố định duy nhất là câu cá, thứ ba tuần nào cũng đi câu cá cả ngày, cũng không háo sắc. Trong một buổi tiệc cưới, Lâm Phong Trí gạt bỏ sĩ diện, tìm cơ hội lẻn vào phòng anh, rồi cởi sạch đồ nằm trong chăn. Lục Lẫm về phòng, vén chăn lên thấy Lâm Phong Trí, thậm chí không buộc nhíu mày mà thả chăn xuống, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Lần đó, Lâm Phong Trí khóc suốt cả đêm. Lục Lẫm! Yến Hạc Thanh lẩm nhẩm mấy lần. Gió thổi càng lúc càng lạnh, Yến Hạc Thanh không về nhà họ Yến mà đi thẳng tới trước không quay đầu lại. Trời dần sáng, mấy quán điểm tâm ven đường lần lượt mở cửa. Yến Hạc Thanh hơi đói nên tìm một cây ATM rút 200 tệ. Cậu đã đem sẵn thẻ ngân hàng, rút tiền xong, cậu bước vào một quán mì thịt bò. Ánh mắt đảo qua tờ thực đơn, Yến Hạc Thanh im lặng chốc lát, cuối cùng chỉ gọi một tô mì thịt bò cỡ nhỏ, không thêm trứng, không thêm thịt. Tiền của cậu không nhiều, nên tạm thời phải chi tiêu dè sáng. Mì thịt bò nóng hổi được bưng ra rất nhanh, hành thái tươi xanh, mấy lát thịt bò mỏng xếp trên mặt, từng sợi mì vàng ươm. Yến Hạc Thanh rút ra hai cây đũa, vừa trộn mì thì trước mặt bỗng có thêm một cái đĩa. Trong đĩa có một cái trứng chần vàng ống, miếng đậu hũ kho và hai nửa trứng luộc. Yến Hạc Thanh kinh ngạc ngước mắt lên, con gái chủ tiệm đỏ mặt nói. Miễn phí đó. Cô bé không dám đối mặt với Yến Hạc Thanh mà ngượng ngùng chạy đi. Lần đầu tiên cô bé gặp một nam sinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy người gầy như vậy, tựa như một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn cậu đi. Yến Hạc Thanh ngơ ngác giây lát, rồi nắm chặt đôi đũa, yên lặng ăn hết tô mì, và để đồ ăn kèm khá xa xỉ đối với cậu. 10 ngón tay lạnh buốt dần có nhiệt độ. Lúc tính tiền, cậu nhếch môi cười với cô bé. Cảm ơn nhé. Khi không cười, gương mặt diễm lệ của cậu có tính công kích rất mạnh. Khi cười lại giống như bông tuyết tan chảy, dịu dàng ấm áp. Hai khí chất trái ngược nhau lại dung hợp một cách hoàn mỹ trên người cậu. Cô bé ngượng ngùng, nhoẻn miệng cười. Anh nhớ ghé thường xuyên nha. Ừ, Yến Hạc Thanh nói. Yến Hạc Thanh bước ra khỏi tiệm, 7 giờ sáng. Trên phố đã đông đúc hơn, sắp vào đông, nên mọi người mặc đồ dày sụ. Ai nấy đều vội vã tất bật, vội vã đi làm, vội vã đi học. Một tô mì nóng hổi vào bụng, giờ Yến Hạc Thanh đã thấy ấm hơn nhiều, nhưng gió quất vào mặt vẫn đau rát. Mùa thu gần tàn, sắp sang đông rồi. Phía trước có ga tàu điện ngầm, Yến Hạc Thanh đi tới đó. Đây là lần đầu tiên cậu đi tàu điện ngầm. Cậu dừng lại ở cổng, nhìn thao tác của người khác. Sau đó tới máy bán vé tự động mua vé một chiều về trường. Nhiệt độ trong tàu điện ngầm cao hơn bên ngoài, Yến Hạc Thanh nóng vòng treo đứng sát cửa. Những tấm biển quảng cáo lướt qua cửa sổ vùn vụt. Trong đầu cậu nghĩ đến việc sắp tới phải làm. Trước tiên phải dời hộ khẩu vào trường, sau đó nộp đơn xin chuyển ngành. Trước đây vì muốn kiếm tiền thật nhanh nên cậu chọn ngành công nghệ phần mềm. Còn bây giờ cậu muốn đổi lại ngành học mơ ước của mình, sinh vật học. Trong đầu đang lên kế hoạch thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói. Xin lỗi. Yến Hạc Thanh quay sang, đứng cạnh cậu là một nam sinh cao dong dóng. Yến Hạc Thanh không lên tiếng mà lộ vẻ nghi hoặc qua ánh mắt. Nam sinh nhìn Yến Hạc Thanh chỉ cảm thấy chính diện so với góc nghiêng càng đẹp hơn. Hắn đảm bảo hỏi. Mình các bạn quy chát có được không? Ánh mắt nam sinh tràn đầy chờ mong. Yến Hạc Thanh từ chối. Tôi không có quy chát. Đây là sự thật. Điện thoại của cậu là máy đời cũ rẻ tiền nên không thể cài quy chát. Thứ này mà cũng gọi là điện thoại sao? Lục Mục Trì ăn điểm tâm ở khách sạn năm sau, uống cà phê rồi may mò điện thoại của Yến Hạc Thanh. Danh bạ chỉ có 4 người, Triệu Hoài Lâm, Yến Thắng Bỉnh, Viện trưởng Dương, Thầy Lý. tin nhắn cũng không có. Lục Mục Trì muốn vào web xem có dấu vết gì không, nhưng lại chẳng tài nào lên mạng được. Đã là thời đại 5G mà điện thoại của Yến Hạc Thanh vẫn xài SIM 3G, ngay cả web cũng không mở ra. Lục Mục Trì chán chường ném điện thoại sang một bên, không có khẩu vị gì nên cầm né chọc thủng trứng lòng đào. Chất lỏng vàng ươm chảy ra khắp đĩa. Hắn lại nghĩ tới một điểm khác biệt nữa. Quần áo Lâm Phong Trí đều được may bởi các nhà mốt lừng danh ở Ý. Còn Yến Hạc Thanh mặc đồ vỉa hè, nẻ lại đâm lạp xưởng. Chẳng mấy chốc đĩa đồ ăn đã bị hắn dầm nát, vô cùng thê thảm. Đừng có lãng phí đồ ăn. Kèm theo là tiếng kéo ghế. Lục Mục Trì lập tức đặt nĩa xuống rồi khúm núm đứng dậy. Dạ chú. Lục Lẩm ngồi xuống, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới. Một phần bít tết kèm salad, hai quả trứng luộc, một ly cà phê đen, một đĩa trái cây tươi cắt sẵn. Lục Mục Trì liếc trộm Lục Lẩm. Lục Lẩm chưa lên tiếng nên hắn vẫn phải đứng đấy. Chú đến khách sạn sớm vậy, vì có chuyện gì sao ạ? À? Lục Mục Trì hỏi bóng gió, đêm qua về muộn quá. Nên hắn tới thẳng khách sạn Lục Thị ngủ, không ngờ Lục Lẩm cũng ở đây. Lục Mục Trì sợ nhất là Lục Lẩm, hai người trên nhau 7 tuổi. Hiếm khi gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp Lục Lẩm, hắn đều giống như chuột thấy cọp. Người hắn nể phục nhất cũng là Lục Lẩm. Khi hắn đang học cấp 2, thì Lục Lẩm tiếp quản Lục Thị. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đưa Lục Thị lên vị trí dẫn đầu. Ánh mắt Lục Lẩm hờ hững lướt qua chiếc điện thoại đời cũ trên bàn. Anh ăn chậm rãi, giọng nói khoan thai. Ăn đi. Lúc này, Lục Mục Trì mới ngồi xuống, cầm dao nĩa cấp tốc giải quyết đống đồ ăn nát bét trong đĩa. Phòng ăn rộng thênh thang, chỉ có hai người họ, chẳng có lấy một tiếng động. 10 phút sau, Lục Lẩm ăn xong, đứng dậy rời đi. Đĩa Lục Mục Trì cũng sạch trơn. Lục Lẩm vừa rời khỏi phòng ăn, thì hắn lập tức bỏ chạy. Lục Mục Trì bị điều kiện Yến Hạc Thanh đưa ra, làm trở tay không kịp. Tạm thời hắn đang án bên bất động, chờ Yến Hạc Thanh đến đòi điện thoại. Một lần đợi này kéo dài nửa tháng, điện thoại vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nửa tháng nay, Yến Hạc Thanh làm thủ tục dời hộ khẩu và chuyển ngành học. Chuyển ngành không khó với cậu, thì cuối kỳ lọt vào top 5, học kỳ sau sẽ chuyển thẳng sang ngành mới. Yến Hạc Thanh thuê một gian phòng 10m², tuy sập xệ nhưng gần trường, còn có bếp và phòng tắm riêng. Ở khu trung tâm tất đất tất vàng này, một tháng cũng phải 1.500 tệ. Đối với Yến Hạc Thanh, đây là một số tiền khổng lồ, cũng là khoản chi bắt buộc. Ký xong hợp đồng thuê 1 năm với chủ nhà, cậu dành ra 3 ngày quét dọn vệ sinh, sửa lại máy nước nóng và phích điện bị hỏng. Thông cống thoát nước, bài trí đơn giản, rồi dọn vào ngay trong đêm. Cậu về nhà họ Yến thu dọn đồ đạc, cũng chẳng nhiều nhẵn gì. Mấy bộ đồ, sách vở của cậu, cả cây dù đen kia nữa. Trước đây Triệu Huệ Lâm chỉ ước Yến Hạc Thanh dọn đi quét cho xong. Có Yến Hạc Thanh ở trong nhà, tháng nào cũng phải tốn thêm tiền nước tiền điện. Mặc dù hàng tháng Yến Hạc Thanh có nộp phí sinh hoạt 300 tệ, nhưng làm sao đủ được. Nhưng nộp cho bà ta vẫn tốt hơn là nộp cho trường. Vì vậy bà ta mượn cớ gia đình khó khăn không có tiền ở ký túc xá để xin cho Yến Hạc Thanh học ngoại trú. Giờ thì khác rồi. 4 triệu chín kia còn chưa tới tay cơ mà. Lần trước Lục Mục Trì tới làm Triệu Hoài Lâm sợ mất mặt, không muốn dây dưa với loại người này nữa. Giờ đã qua một thời gian, cộng thêm Yến Thắng Bỉnh luôn miệng thúc giục, nên lòng tham của Triệu Huệ Lâm lại trỗi dậy. 4 triệu 9. Trả tiền xong, bà ta sẽ khua chiên gõ trống, tiện Yến Hạc Thanh đi ngay lập tức. Bà ta ngăn cản Yến Hạc Thanh đang dọn đồ. Thanh Thanh, bố mẹ nuôi mày 13 năm, khoan nhắc tới công lao, mà chỉ nói tới tiền thôi, cũng đếm không xuể rồi. Giờ mày đủ lòng đủ cánh, muốn bỏ theo trai chứ gì? Nói ra người ta sẽ chửi mày thối đầu đó. Bà ta cứ tưởng Yến Hạc Thanh dọn đến nhà Lục Mục Trì ở. 11.000, Yến Hạc Thanh nói. Triệu Huệ Lâm nghe không hiểu. Cái gì? Cậu đưa một cuốn sổ mỏng và một bì thư màu trắng cho Triệu Huệ Lâm. Mọi khoản tiền con đều ghi lại trong đây. 10.543 tệ. Trong bì thư có 11.000, còn dư 457 tệ, khỏi cần thối lại. Nhét dù vào bọc, Yến Hạc Thanh xách ba lô đi. Triệu Huệ Lâm trố mắt, hồi lâu sau mới phản ứng được. Bà ta cất bị thư rồi hấp tấp đuổi theo. đuổi kịp Yến Hạc Thanh ở cổng cư xá. Bà ta túm chặt cậu rồi bắt đầu gào khóc ôm sợm. Có mấy đồng bạc quen mà cũng muốn đoạn tỉ sao? Đừng hòng. Tao đã nuôi mày lớn chừng này thì mày phải chăm sóc em trai và giữ xà cho tao với bố mày chứ. Giọng bà ta oan oan nên có người mở cửa ra xem náo nhiệt. Triệu Huệ Lâm cố ý nói to. Mọi người mau ra mà xem này, xem sói mắt trắng bằng xương bằng thịt này. Yến Hạc Thanh không nói một lời. Người vây xem rất đông, cậu đặt ba lô xuống rồi chụp lấy cổ tay Triệu Huệ Lâm gỡ ra. Sau đó cởi áo khoác mình. Bên trong chỉ mặc áo ba lỗ, trên vai trái của cậu có một vết sẹo đỏ thẫm to bằng cái miệng chén. Triệu Hoài Lâm còn chưa kịp phản ứng thì Yến Hạc Thanh đã lạnh nhạt mở miệng. Vết sẹo này là năm tôi 7 tuổi, cha thất nghiệp uống say quăng nồi lẩu vào lưng tôi. Cậu lại vén ống quần lên, trên bắp chân trái có một vết sẹo dài, gân tiệp màu da nhưng hình dạng ngoằn ngoèo xấu xí. Đây là lúc 5 tuổi Yến Phong té xuống giường. Bà trách tôi không trông chừng nó, nên cầm sẵn cơm quốc tôi. Cuối cùng, Yến Hạc Thanh quay sang mặt bên trái. Trên tay có mấy vết sẹo nhỏ dài, tuy đã lành nhưng đậm hơn màu da bình thường. Đây là... Yến Hạc Thanh bình tĩnh kể lại. Yến Phong cầm dao rạch. Đám người vây xem đều kinh hãi. Cùng là hàng xóm với nhau, nha lại cách âm kém. Yến Thắng Bệnh uống say đánh Yến Hạc Thanh ít nhiều gì mọi người cũng biết. Triệu Hoài Lâm cay nghiệt với con nuôi, thường xuyên bỏ đói Yến Hạc Thanh, mọi người cũng biết. Có hàng xóm thương tình nên lâu lâu mua đồ ăn cho Yến Hạc Thanh. Càng khỏi nhắc đến quần áo, mùa đông năm nào Yến Hạc Thanh cũng chỉ mặc một chiếc áo tay dài phong phanh. Nào ngờ Yến Hạc Thanh lại bị ngược đãi tàn tệ như vậy, còn rạch tay nữa. Sau này ai dám cho con mình chơi với Yến Phong chứ? Triệu Huệ Lâm hoàn toàn không ngờ Yến Hạc Thanh sẽ vạch trần mấy chuyện này trước mặt mọi người. Trước kia Yến Hạc Thanh toàn để mặt bà ta đánh chửi, ngay cả khóc cũng không dám. Bà ta cuống quýt chỉ vào Yến Hạc Thanh, hét ầm lên. Mọi người đừng tin nó, con sói mắt trắng này theo trai nên muốn vứt bỏ gánh nặng nhà chúng tôi. Mọi người chưa biết đâu, nó là đàn ông bao nuôi đó. Yến Hạc Thanh hờ hững nói. Đúng vậy, mẹ cháu đã nhận 100 ngàn để bán cháu đi. Cháu không chịu nên quyết định cắt đứt quan hệ với bọn họ. Hôm nay nhờ mọi người làm chứng giùm, nhà họ Yến đã bỏ ra cho cháu 10.543 tệ. Cháu đã trả đủ rồi, sau này bọn họ muốn bán người hay bán cho ai đều không liên quan gì tới cháu cả. Mọi người ồ lên xôn xao, 13 năm mà chỉ bỏ ra hơn 10.000 tệ, nuôi chó cũng không rẻ như vậy đâu. Con bán con cho đàn ông để lấy 100.000 nữa, cả nhà Triệu Huệ Lâm đúng là thua cả cầm thú. Có mấy thím lớn tuổi chỉ thẳng mặt Triệu Huệ Lâm mắng, ba ta vừa tức vừa thẹn, suýt nữa trợn ngược mắt ngất xỉu. Còn Yến Hạc Thanh bình thản mặc áo khoác, lễ phép từ biệt hàng xóm, rồi xách ba lô lên, ung dung biến mất trong màn đêm. Hết chương 4. Chương 5. Mất cả chị lẫn chài, Triệu Huệ Lâm xám xịt về nhà. Ba ta càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng đau, hậm hực ngồi ở phòng khách hồi lâu, rồi vào phòng vỗ vỗ Yến Thắng Bỉnh đang ngủ. Yến Hạc Thanh học ngành nào vậy? Ba ta chỉ biết Yến Hạc Thanh thi đậu Đại học Bắc Kinh, là trường tốt nhất thủ đô. Lúc nhận được giấy báo trúng tuyển, ba ta chỉ chụp hình phong bì đăng lên vòng bạn bè để khoe. Thật ra trong lòng cây cú ghen ghét nên không thèm nhìn ngành học của cậu. Mày tự đi làm kiếm tiền đóng học phí đi. Triệu Huệ Lâm ném giấy báo trúng tuyển vào người Yến Hạc Thanh. Tao chẳng bỏ ra đồng nào đâu. Giờ nhớ lại, Triệu Huệ Lâm hối hận gần chết, biết thế đã mở ra xem rồi. Ai biết? Yến Thắng Bỉnh đang ngủ ngon nên trả lời cụt ngủn rồi ngủ tiếp. Ông còn ngủ được hả? Triệu Huệ Lâm tức mà không biết trút vào đâu. Thằng quỷ vô ơn Yến Hạc Thanh chạy rồi kìa. Cút sớm đi. Yến Thắng Bỉnh lập tức choàn tỉnh, ngồi bật dậy. Chạy đi đâu? Tiền ngồi chơi đã mà. Triệu Huệ Lâm trợn trắng mắt. Làm sao tôi biết được? Lúc nãy tôi vừa bị nó ức hiếp thậm tệ, còn ông chỉ biết ngủ thôi. Yến Thắng Bỉnh hợt hợt nói. Nó thì chạy đâu được, mấy ngày nữa lại mò về mà. Ông thì biết cái gì? Triệu Huệ Lâm giết tay vào trán lão. Nó đi tìm Lục thiếu gia, ở nhà trọng, ăn ngon uống sướng thì có chịu về nữa hay không? Tôi thấy nó vui quên hết trời đất thì có. Yến Thắng Bỉnh lập tức tỉnh ngủ, xoay người xuống giường, tìm giày. Đây là 4 triệu 9 của lão mà. Nó đi hướng nào, để tôi đuổi theo. Đuổi cái đó gì? Nó đi lâu rồi. Cho ông chờ cái tật suốt ngày nằm ườn. Triệu Huệ Lâm hừ hừ. Nhân chạy trời sao khỏi nắng được. Tôi không tin nó có bản lĩnh xin chuyển trường đâu. Yến Hạc Thanh là sinh viên đại học danh tiếng. Ngày mai Triệu Huệ Lâm sẽ tới trường quậy một trận. Bà ta không tin Yến Hạc Thanh không cần mặt mũi. Yến Hạc Thanh về chỗ trọ. Tay xách mấy túi rau và hủ tiếu, cậu vẫn chưa ăn cơm chiều. Vào nhà thay giày xong, cậu đi thẳng vào bếp. Ngày xưa còn nhỏ quá nên không thể đi làm thuê. Cậu rửa chén cho quán cơm nhỏ ở đầu cư xá. Chủ quán sẽ cho cậu ít tiền. Có ai tới kiểm tra thì nói cậu là con của chủ quán. Tài nấu nướng của Yến Hạc Thanh học được từ quán cơm này. Chẳng bao lâu sau, cậu bưng ra một chén cơm và một đĩa khoai tây xào chua cay. Chỉ có một phòng, một nửa kê giường, nửa còn lại đặt ghế sofa và bàn nhỏ. Tất cả đều là đồ của chủ nhà. Tuy hơi cũ, nhưng chất lượng cũng không tệ lắm. Yến Hạc Thanh mua một tấm vải bọc ghế và một tấm khăn trải bàn màu vàng nhạt. Trên bàn còn chân mấy cành lay ơn đỏ, bên hoa là chai nước suối cắt ngang. Ánh sáng vàng cam bao phủ chiếc bàn nhỏ, làm đồ ăn đơn giản trở nên hấp dẫn. Yến Hạc Thanh vùi đầu ăn cơm. Cậu ăn vừa yên tĩnh vừa nhanh, đây là thói quen tập được sau nhiều năm làm công. Ăn hết cơm và khoai tây xào, Yến Hạc Thanh gom bát đũa vào bếp rửa. Rửa bát xong, Yến Hạc Thanh mở ba lô soạn sách vở, lấy ra một chiếc laptop và một chiếc điện thoại. Laptop và điện thoại mua ở chỗ đồ cũ, tổng cộng 2.000 tệ. Chức năng cơ bản đều có đủ, mặc dù điện thoại không phải loại cao cấp. Nhưng tốt xấu gì cũng là điện thoại thông minh. Yến Hạc Thanh bật máy tính lên làm bài tập. Bình thường, cậu hay đến thư viện xài ké máy tính để làm bài tập. Lần đầu tiên có máy tính riêng của mình. Không cần giành giật từng giây, nên học đến gần 12 giờ khuya. Một cú điện thoại treo lên cắt ngang. Màn hình hiện tên Oxygen. Oxygen là quán bar lục lắm thỉnh thoảng sẽ tới. Ánh mắt Yến Hạc Thanh lóe lên, cậu nghe máy. Xin chào. Yến Hạc Thanh đấy ạ. Đầu dây bên kia là một người đàn ông. Vâng. Ông chủ đồng ý mấy điều kiện của cậu rồi. Thứ sáu thứ bảy hàng tuần, làm từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng. Có vấn đề gì không? Không ạ. Được rồi, ngày mai tới làm đi. Cúp điện thoại, Yến Hạc Thanh lưu lại bài tập rồi đóng máy tính đi tắm. Lục Lẫm đang xem báo cáo thì Tạ Quân Kiệt gọi điện tới. Lục Lẫm bật loa ngoài. Lục Tổng, đến Oxygen uống rượu đi. Giọng Tạ Quân Kiệt vang vọng trong văn phòng yên tĩnh. Lão Sở về rồi. Không rảnh. Lục Lẫm gì chỗ? Đừng nói cậu còn làm việc đó nhé. Gần nửa đêm rồi còn gì? Tạ Quân Kiệt tập mãi thành quen. Chờ đường sống cho tụi tớ phải chứ. Năm ngoái doanh thu Lục Thị đã đứng hàng top rồi. Cậu còn liều mạng như vậy thì tụi tớ uống gió Tây Bắc sao? Lục Lẫm hờ hững nói. Có gió Tây Bắc để uống là may mắn lắm rồi. Tạ Quân Kiệt vui vẻ nói. Lão Sở còn dẫn theo mấy người bạn. Hình như có bạn nhỏ của cậu nữa đó. Cậu thử đoán xem là ai nào? Cúp đây. Lục Lẫm không thèm để ý lời trêu chọc của Tạ Quân Kiệt. Khoan khoan, để tớ tự nói. Tạ Quân Kiệt vội nói. Làm phòng trí đúng không? Cậu bé lần trước một trì dẫn đến đó. Ánh mắt nhìn cậu cứ như chỉ hận không thể nuốt chửng cậu vậy. Lục Lẫm nhíu mày. Đừng giỡn. Anh có chút ấn tượng với cái tên Lâm Phong Trí này. Con út nhà họ Lâm. Hình như còn vị thành niên. Thôi, Lục Tổng của chúng ta nghiêm quá. Tiểu nhân lui xuống trước đây. Tạ Quân Kiệt lẩm bẩm. Chẳng biết nó còn sống, tớ có thể thấy cậu yêu đương với ai không nữa. Sợ bị mắng nên Tạ Quân Kiệt cúp máy trước. Hắn vừa cúp thì cửa phòng mở ra. Sở Tử Ngọc và Thẩm Hồn bước vào, theo sau còn có hai người. Tạ Quân Kiệt nhận ra một người trong số đó là Lâm Phong Trí. Người còn lại là anh trai của y, Lâm Phong Dật. Sở Tử Ngọc vừa vào đã hỏi ngay. Lục ca có tới không? Lâm Phong Trí lập tức mong đợi nhìn sang. Tạ Quân Kiệt huyết sáo. Lão Lục không tới đâu. Lâm Phong Trí phút chốc như quả bóng xì hơi, cả người yếu xìu. Y nghe lén Lâm Phong Dật gọi điện hẹn bạn Lục Lẫm để uống rượu, nên nhõng nhẽo năn nỉ hắn dẫn mình theo. Lâm Phong Dật ngồi xuống gọi nước trái cây cho Lâm Phong Trí. Em tới còn nhỏ, đêm nay các cậu tém tém trước đi. Sở Tử Ngọc gọi mấy minh tinh người mẫu đến hầu trụ, chị chốc lát nữa sẽ đến. Lâm Phong Trí lập tức cãi lại. Tháng trước em thành người lớn rồi mà. Y cực ghét bọn họ xem mình như con nít. Lâm Phong Giật cưng chiều xoa đầu y. Biết rồi, bé bự. Sở Tử Ngọc bốc một hạt thông. Đừng bôi nhỏ thanh danh của tới trước mặt em nhỏ chứ. Anh đây là người đứng đắn đấy nhé. Lâm Phong Trí hiếu kỳ nhìn Sở Tử Ngọc. Lục Mục Trị từng nói Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt là bạn thân với Lục Lắm. Ba người chơi chung từ nhỏ đến lớn. Bọn họ nói chuyện thật thú vị. Tạ Quân Kiệt đạp Sở Tử Ngọc một cái. 30 tuổi đầu rồi còn không biết xấu hổ. Sở Tử Ngọc cười hì hì né tránh. Đàn ông 30 như hoa trên cành, càng già càng đẹp mà. Tạ Quân Kiệt làm động tác nôn mửa. Đúng lúc này, bartender bước vào. Tạ Tổng. Bartender là người quen cũ của họ nên hỏi ngay. Hôm nay muốn uống gì ạ? Tạ Quân Kiệt nhìn sang Lâm Phong Trí. Bé Phong Trí, muốn nếm thử không? Chú Lục của em thích nhất là rượu do Tiểu Triệu pha. Ngôi sao của Oxygen đấy. Tiểu Triệu là bartender, hắn khiêm tốn nói. Em còn chưa đủ trình đâu, bartender mới cao siêu hơn nhiều. Hôm phỏng vấn và Neroni là mấy quản lý khen không ngớt miệng. Lâm Phong Trí chớp mắt. Chú Lục Lắm ấy ạ. Tạ Quân Kiệt biết mình đoán đúng rồi. Cậu bé này thật sự thích Lục Lắm. Hắn cười. Đúng vậy. Lâm Phong Trí lập tức gật đầu. Muốn ạ. Tạ Quân Kiệt hất cằm bảo Tiểu Triệu. Pha trẻ một ly Neroni đi. Nhân tiện hỏi hắn. Bartender mới hả? Tiểu Triệu gật đầu. Mai sẽ đi làm ngày đầu tiên đấy ạ. Tạ Quân Kiệt tỏ vẻ hào hứng. Vậy gọi tới gấp bụi đi. Nói chuyện xong với Thẩm Hùng, Lâm Phong Giật quay sang thấy Lâm Phong Trí bưng một ly nước. Ánh đèn trong phòng không sáng lắm, hắn tưởng là nước trái cây nên không để ý. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong Trí uống rượu. Y tò mò nhấp thử mấy ngụm, mới đầu hơi chua, sau đó ngọt dần, còn có vị cam. Không thể nói là ngon, nhưng rất khó cưỡng. Lâm Phong Trí uống một hơi cạn sạch chỗ còn lại. Khi Lục Mục Trì nghe tin chạy đến thì Lâm Phong Trí đã say. Y lẳng lặng nằm trên ghế salon, lạc lõng trong gian phòng sang trọng. Lục Mục Trì suýt cắn nát cả răng, hắn không thèm để ý mấy người Tạ Quân Kiệt mà bế Lâm Phong Trí đi. Ra ngoài, Lâm Phong Trí ngẩng đầu lên, gò má ửng đỏ như đào mật chín mọng, đôi mắt nâu nhạt long lanh nước. Y mơ màng chớp mắt nhìn Lục Mục Trì hồi lâu, đột nhiên kích động sảy sụa đòi ôm hắn. Lục Mục Trì vừa mở cửa xe thì bị Lâm Phong Trí đập vào trán. Bóp một tiếng, đầu đến nỗi hắn kinh ngạc há hốc. Hắn dở khóc dở cười. Luyện thiết đầu công hay sao mà cứng quá vậy? Lâm Phong Trí không nói gì mà dụi dụi vào má Lục Mục Trì. Hơi thở nóng hổi xen lẫn một khóc treo thơm ngọt phả lên mặt hắn. Lục lắm. Bờ môi thiếu niên vừa đỏ vừa mộng. Thỉnh thoảng sượt qua má Lục Mục Trì, làm cổ họng hắn khô khốc. Nhưng hắn phải cố sức kiềm chế. Bảo bối của hắn quá ngây thơ thuần khiết, yếu ớt, quý giá. Hắn không thể gây tổn thương cho y được. Trên giường Lục Mục Trì chơi rất lớn. Đám bạn giường của hắn mỗi lần xuống giường ít nhất phải dưỡng thương gần nửa tháng. Ừ, anh đây. Hắn dịu dàng nói, rồi nhẹ nhàng đặt Lâm Phong Trí nằm ở ghế sau. Đừng sợ. Anh đưa em về nhà ngủ, sẽ hết khó chịu ngay thôi. Chẳng biết Lâm Phong Trí có nghe hay không mà náo loạn một lúc rồi ngủ say sưa. Lửa bị khơi lên không cách nào dập tắt. Lục Mục Trì đóng cửa lại rồi dựa vào xe rút một điếu thuốc, chợt nhớ tới Yến Hạ Thanh. Nửa tháng này đi theo giúp Lâm Phong Trí làm quen với trường học, nên suýt quên mất còn có một vật thay thế hoàn hảo. Lục Mục Trì tiện tay vứt điếu thuốc vào thùng rác, sau đó gọi một cú điện thoại. Tìm đến nào khoảng 18, Lanh Lợi biết diễn một chút, sáng mai đưa tới đây. Yến Hạc Thanh đã muốn tìm em trai, thì hắn sẽ đưa em trai tới cho cậu. Lần đầu tiên ngủ giường rộng 1,5 mét, Yến Hạc Thanh không cần nằm co ro, nên ngủ hết sức thoải mái. Một đêm không mộng mị, tỉnh dậy trong nắng mai. Phòng thuê này có một ưu điểm là nằm ở hướng nam, buổi sáng có thể phơi nắng. Yến Hạc Thanh xuống giường nấu bát mì trứng. Trứng lòng đào vừa chín, nước dùng thanh đạm, còn có mấy cọng rau xanh mướt. Nửa tháng nay, cậu ăn cơm đúng giờ, mỗi bữa có thịt có trứng, nên mặt hơi tròn lên, khí sắc cũng tốt hơn, da dẻ láng mịn. Cậu còn mua hai chiếc áo khoác mới, mặc dù không phải hàng hiệu, nhưng so với quần áo trước kia đã khá lắm rồi, vừa ấm vừa cản được gió. Đầu tháng 12, dạo này nhiệt độ ban ngày khoảng 5 độ, Yến Hạc Thanh định ra ngoài. Bên trong mặc áo hoodie màu đen, bên ngoài khoác áo lạnh màu xanh đậm. Cạnh tủ giày đặt một cái ba lô cỡ lớn căn phòng. Yến Hạc Thanh đeo lên lưng rồi đi ra cửa. Tàu điện ngầm tuyến số 3 đến Đại học Bắc Kinh, tuyến số 5 ra ngoại thành. Yến Hạc Thanh lên tuyến số 5. Sức khỏe của cậu rất kém, nên đến bệnh viện có thể dễ dàng lấy giấy chứng nhận. Cậu đã xin trường cho nghỉ ốm 2 tháng, cuối kỳ lại trở về thi. Cậu biết vợ chồng Triệu Hoài Lâm sẽ đến trường tìm mình. Đích đến hôm nay của cậu là hồ chứa Điện Sơn. Hết chương 5.